Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, chương 166, điên cuồng tăng lên. Thứ này vậy mà ẩn chứa nhiều như vậy tiềm năng điểm. Phủi tay xác định lớn như vậy, thủy tinh cầu triệt để bị mình hấp thu biến mất. Diệp Thần chậc chậc lưỡi tựa hồ tại dư vị, nửa ngày hai mắt càng ngày càng sáng. Ba, vỗ tay phát ra tiếng nói, nếu như loại này siêu cấp sinh vật đều có loại này tinh thể. Như vậy thế giới này tựa hồ so trong tưởng tượng còn muốn thú vị. Giờ khắc này, hắn quyết định đổi một chút kế hoạch lúc trước. Diệp Thần kế hoạch lúc trước rất đơn giản. Chờ thực lực đạt tới mức nhất định đi tổng căn cứ cùng Tây Môn Thanh học trưởng tụ hợp. Nhưng bây giờ hắn không hứng thú đi tổng căn cứ. Tùy tiện đánh chết như thế một đầu siêu cấp sinh vật liền có thể thu hoạch được hơn 6.000 tiềm năng điểm. Kia nhiều đánh chết vài đầu chẳng phải là nhẹ nhõm liền có mấy vạn tiềm năng điểm nhập sổ. Bằng vào cái này một thân kinh khủng đại địa dị năng. Thế giới này nơi nào không thể đi. Chờ thu hoạch mấy chục hơn 100 vạn tiềm năng điểm tướng thực lực đẩy tới thế giới này vô địch tình. Chàng lại hoàn thành kế hoạch sẽ thoải mái hơn. Cứ làm như vậy. Nghĩ tới đây, hắn vốn còn muốn về căn cứ trang một đợt bước. Hiện tại không có gì hứng thú. Trang bước nào có kiếm tiềm năng điểm trọng yếu a. Bất quá trước khi đi, trước được đem Triệu Văn Trạch, Triệu Minh Trạch hai huynh đệ cho xử lý. Hắn không thích gây chuyện, nhưng người khác dám trêu chọc mình hắn cũng sẽ không khách khí. Càng không có lấy ơn báo oán ý nghĩ, một mà tiếp tải mà ba nghĩ làm mình, vậy sẽ phải gánh chịu hậu quả. Phân thân giáng lâm nếu như tử vong sẽ có hậu quả gì? Cái này muốn nhìn phân thân lúc mang theo bản thể nhiều ít lực lượng. Một khi tử vong, mang theo lực lượng cùng kia một bộ phận thần hồn liền sẽ bị lưu tại thế giới này. Nếu như mang theo bản thể một nửa lực lượng, như vậy thì sẽ tổn thất cái này một nửa lực lượng. Bản thể nếu như là tứ tinh sơ cấp giáng lâm người. Tổn thất một nửa lực lượng có rất lớn khả năng trực tiếp giáng cấp. Ngưng tụ đạo cơ trực tiếp băng liệt đánh về tam tinh cấp. Đương nhiên, đây chỉ là cái ví von. Bất luận là tam tinh vẫn là tứ tinh ngũ tinh. Tại mới vào giai đoạn cũng sẽ không phân thân giáng lâm. Chỉ có trung kỳ hoặc hậu kỳ mới có thể lựa chọn phân thân giáng lâm. Một khi tử vong nhiều nhất nguyên khí đại thương. Sẽ không làm bản thể trực tiếp hàng giai. Rốt cuộc, nguyên khí đại thương có thể trùng tu hoặc dùng bảo vật bù lại. Nhưng nếu như một khi hàng giai, liền không nhất định có thể một lần nữa tu trở về. Là người đều biết như thế nào lấy hay bỏ. Triệu Văn Trạch, Triệu Minh Trạch hai huynh đệ dã tâm bừng bừng đoán chừng là nghĩ làm một vố lớn. Cho nên đều là lựa chọn phân thân giáng lâm. Kết quả Diệp Thần cực kỳ trực tiếp muốn bọn hắn đem hai huynh đệ giao ra. Căn cứ dị năng giả đều rất thẳng thắn bỏ xuống thụ thương hai huynh đệ lưu tại chỗ. Tử đạo hiếu bất tử bần đạo. Sau đó một tòa tựa như nhà chọc trời cự thạch cánh tay nện xuống. Nhìn qua từ trên trời giáng xuống tựa như Thái Sơn áp đỉnh nắm đấm. Triệu Minh Trạch hai mắt huyết lệ chảy ra. Phát ra một tiếng cực độ không cam lòng gào thét. Không, oanh, nắm đấm nện xuống, thanh âm đột nhiên ngừng lại, tại chỗ lưu lại một cái sâu đạt 10 mét hố to. Hai huynh đệ đã hóa thành hai mảnh mỏng như giấy phiến da dán tại trên mặt đất. Đánh chết hai người, Diệp Thần trong lòng uất khí tiêu tán, song quyền đối bính đập, phanh phanh, rung động. Quay người nhanh chân hướng hoang dã chỗ sâu đi đến. Hoang dã bên trong nhiều năm không người hành tẩu. Cỏ dại so với người còn muốn cao. Cây cối cao lớn vặn vẹo. Hơn 10 mét mấy chục mét đại thụ khắp nơi đều là. Người đi vào trong đó tựa như một giọt nước dung nhập biển cả tìm không thấy bất kỳ tung tích nào. Đổi thành bình thường tuyệt đối không ai dám tiến vào hoang dã chỗ sâu hôm nay nghênh đón một vị. Khách không mời mà đến, theo từng tiếng như sấm rền ầm ầm tiếng vang. Một cái cao vút trong mây, thân ảnh to lớn xuyên qua lâu dài không tiêu tan sương mù đi tới. Vừa sải bước qua một đầu hơn 100 mét rộng dòng sông. Một cước đem một chỗ ngồi 100 mét cao ngọn núi nhỏ toàn bộ đá bay. Cao tới mấy thước, cỏ hoang bụi bên trong sinh trưởng vô số sinh vật biến dị. Lúc này lại tựa như chưa Nhật Bản tứ tán chạy trốn. Diệp Thần ngồi tại sơn lĩnh cự nhân ngực, duỗi ra một cái bình đài trên từ trên nhìn xuống. Tốt a, hơn 1000 mét độ cao. Sương mù bao phủ, hắn không nhìn thấy phía dưới. Chỉ biết là sơn lĩnh cự nhân mỗi đi một bước đều sẽ có vô số sinh vật biến dị bị mình dẫm chết. Mỗi đi một bước đều có ít thì vài điểm, nhiều thì hơn 10 điểm tiềm năng kiểm nhận lấy được. Không sai. Hắn hiện tại cái gì cũng không cần làm, chỉ cần đi khắp nơi đi đều có thể thu hoạch tiềm năng điểm. Từ đánh giết đầu kia siêu cấp con giun quái ra nhanh 5 ngày, đều không có chính thức động thủ, chỉ là đi đường liền tích lũy hơn 2000 tiềm năng điểm. Đây quả thực là thật ti em thoải mái. Xuất phát 5 ngày, Diệp Thần mới phát hiện trước đó ý nghĩ có chút ngây thơ. Thế giới này biến dị quái vật hoàn toàn chính xác nhiều dọa người. Nhưng đối với hiện tại hắn tới nói, có thể đáng động thủ lại là cực đoan hiếm thấy. 5 ngày đi mấy ngàn cây số, còn không có gặp cái gì đáng đến động thủ cường đại biến dị quái vật. Một người cường đại nhất cũng không sơn lĩnh cự nhân một đầu ngón tay lớn. Kia là một đầu giống rắn đồng dạng quái vật, hơn 100 mét dài. Thân thể so uống rượu tịch bàn tròn lớn còn muốn lớn hơn vài vòng. Hắn cùng cực nhàm chán nắm trong tay chơi. Kết quả chỉ chơi 2 ngày đùa chơi chết. Lúc đầu muốn chơi lâu một chút, nhưng đằng sau chơi thời điểm không cẩn thận dùng sức quá độ đem nó kéo thành 2 đoạn cứ như vậy. Treo, sau đó cung cấp hơn 200 tiềm năng điểm. Đối với hiện tại hắn tới nói chỉ có thể nói có chút ít còn hơn không. Hắn mỗi ngày dẫm chết sinh vật biến dị lấy mấy ngàn đến mà tính. Nhưng đại bộ phận sẽ không thu hoạch tiềm năng điểm. Lấy thực lực của hắn bây giờ, ít nhất tương đương với nhị giai dị năng giả quái vật mới có thể cung cấp tiềm năng điểm. Thấp hơn cái này cấp bậc muốn bao nhiêu cái tích lũy mới có thể cung cấp một điểm. Chỉ có thể nói góp gió thành bão. 9 ngày sau, Diệp Thần rốt cục xuyên qua mảnh này tựa hồ không có gì sinh vật cường đại địa giới. Đi tới một mảnh kéo dài đến cực điểm nơi xa không nhìn thấy cuối dãy núi trước đó. Tiến vào bên trong dãy núi này, hắn rõ ràng cảm giác được nơi này quái vật thực lực mạnh hơn. Liền lưu tại nơi này bắt đầu đi săn, trực tiếp sẽ lấy mình làm trung tâm 100 cây số phạm vi một vòng tròn lớn biên giới mặt đất kéo. Lên ra lấp kín thật dày tường đá, đem cái phạm vi này bên trong quái vật toàn bộ bắt giam không cho chạy đi. Sau đó bắt đầu điên cuồng giết chóc. Phiến khu vực này người mạnh nhất là một đầu cao tới 100 mét không biết tên quái vật. Bộ dáng giống thằn lằn, trên đầu một cặp dài mấy chục mét cứng rắn vô cùng sừng. Ngay cả hắn đá kim cương tạo thành thân thể đều có thể đục xuyên. Đáng tiếc, nó chỉ có cái này góc đối lợi hại, thân thể địa phương khác không như vậy cứng rắn, bị Diệp Thần tam liên chùy tươi sống đập chết, cuối cùng chỉ còn một cái lớn sừng bị hắn lấy xuống xem như chiến lợi phẩm cất giữ. Chuẩn bị chờ trở về lúc mang về làm thành một kiện vũ khí. Hẳn là cực kỳ sắc bén, vẻn vẹn lần này đi săn. Diệp Thần liền góp đủ đại địa chúa tể tấn giai cấp thứ 2 tiềm năng điểm. Dòng giã 2 vạn tiềm năng điểm toàn bộ đầu nhập đại địa chúa tể phía trên. Đem nó tăng lên đến tầng thứ 2. Lần nữa tấn giai, hắn đối đại địa năng lực trưởng khống lần nữa gấp bội. Sơn lĩnh cự nhân chân đạp đại địa. Vô số núi đá bùn đất từ sơn lĩnh cự nhân dưới chân tràn vào bổ sung đến thể nội. Đem nó hình thể dòng giã làm lớn ra một vòng lớn. Thân cao đã tới 1500 mét. Một tháng sau, hắn đem cái này toàn bộ dãy núi quét dọn một lần. đợi đến hắn lúc rời đi đã hóa thành một tôn cao tới 2 cây số kinh khủng cự nhân. Mây mù tại bên hông hắn lượn lờ, một bước phóng ra tựa như cấp 7 cấp 8 như địa chấn kinh thiên động địa. Sau lưng hắn dãy núi đã triệt để thay đổi cái dạng. Từng cái to lớn vòng tròn đem mảnh này dãy núi chia cắt thành mấy cái vòng lớn. Tại hắn rời đi sau mấy ngày, một đám cường đại dị năng giả lại tới đây. Phát hiện hiện tượng này trăm mối vẫn không có cách giải. Chỉ có thể đem tin tức này truyền cho căn cứ. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tại chuyên cv.com. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.